Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 190, phân số rõ ràng đều một dạng. Lão giả kia một tay đặt tại trên đá lớn, công pháp vận hành, thử một phen, bóng mờ lấp lóe, thanh âm nổ vang, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Có người đầu tiên đứng ra, không ít người dồn dập đối Lâm Phi Phàm biểu thị mong muốn thử một chút. Lâm Phi Phàm tự nhiên đáp ứng, dù sao hiện tại cũng không có chuyện, dù sao không có người biết rõ cái đồ chơi này là cái gì. Nếu có người có thể mở ra nhìn một chút chẳng phải là càng tốt hơn. Dù sao hắn lại không thể đem này mấy chục tấn đồ vật chuyển đi về nhà. Kết quả mọi người tại đây không có có bất cứ người nào có biện pháp. Lúc này, Tam Tam cũng xuất hiện, nàng tìm nhầm phương hướng, chạy xa xôi. Nghe nói bên này đánh sau khi thức dậy, đã toàn lực chạy đến, nhưng mà y nguyên không có gặp phải đặc sắc nhất bộ phận. Thật có lỗi, ta không có thể giúp chút gì không? Tam Tam trên mặt áy náy, không có việc gì, không có việc gì. Tổng thể tới nói, Tam ca nhóm vẫn là giữ vững trước sau như một trình độ. Lâm Phi Phàm nói, trước sau như một trình độ, rất lợi hại sao? Tam Tam hỏi. Ấy nha, Tam ca trình độ, một bên trên một cái tu sĩ cười, liền là để cho người ta khó có thể tin tự tin. Dễ dàng sụp đổ năng lực tác chiến, cùng với ngay cả mình đều lừa gạt lừa mình dối người bản sự chứ sao? A, lão ca nghe vào có chuyện xưa. Chuyện xưa a, có, nhưng mà dù sao cũng không thể quá rót nước, liền hơi chửi bậy một cái đi. Vậy cái kia cái gọi là IT đại quốc, lập trình viên viết đồ vật theo cứt chó như thế, đầy mình bắc, nghiêu bức thổi cao nữa là, có chỗ tốt đều là bọn hắn Tam ca, xảy ra vấn đề đều là ta, biết quốc gia vì cái gì buộc ta học tiếng Anh sao? Sẽ không tiếng Anh ăn thiệt thòi à, xem người ta bằng vào đầy miệng cà di vị tiếng Anh ngay tại thung lũng điện tử chiếm nhiều như. Vậy công ty cao quản. Cũng không chỉ là ta nội đấu nổi a, nhưng mà Tam ca cái kia trình độ, ta chưa kể tới năm đó cho máy bay ghi phần mềm kém chút để người ta máy bay cho nện chuyện kế tiếp. Ta cũng không đề cập tới cho ngân hàng ghi phần mềm. Kết quả khắp nơi đều là bác, cuối cùng gần như chỉ có thể đem chương trình một lần nữa viết một lần. Hiển nhiên, vị này software engineering sư đối với thường xuyên liên hệ Tam ca có rất nhiều rãnh muốn nôn. Dòng dã thời gian nửa tiếng, căn bản không mang theo giống nhau, mắt thấy những tu sĩ kia đối cự thạch kia đều không thể làm gì. Tam Tam mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, chúng ta có thể thử một chút sao? Lâm Phi Phàm khoát tay, đương nhiên có khả năng, Tiểu Nhã bằng hữu cái kia chính là mình người. Tiểu Nhã, Tam Tam vừa đi về phía tảng đá lớn. Một bên trở về chỗ trước đó thấy Cổ Nhã cùng Lâm Phi Phàm tiếp xúc biểu lộ. Nguyên lai, người thật giao cho một cái không tệ bằng hữu a. Đột nhiên, Tam Tam biểu lộ biến thành tam nhất. Ba vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Các ngươi đều chớ cùng ta đoạt. Ta liền quyết định hắn. Vào động phòng ngày đó nhất định phải là ta. Trong nháy mắt, tam nhất lại bị Tam Tam đỉnh trả lại. Đi vào đá tảng phía trước, Tam Tam đem hai tay đặt ở đá tảng bên ngoài, nhắm mắt trầm tư, nàng lúc này mặc dù không nói một lời, kỳ thật trong nội tâm, ba cái tỉ muội lại tại thảo luận kịch liệt. Không lâu, Tam Tam thả tay xuống, trở lại Lâm Phi Phàm trước mặt, lắc đầu, ta sở dĩ lại tới đây, chỉ là suy đoán cái này kiếm tây là cơ duyên của ta. Kết quả, ta cũng không thể mở ra tảng đá kia. Ở đây chúng người đưa mắt nhìn nhau, không ai có biện pháp. Lâm Phi Phàm ngồi chồm hổm trên mặt đất, răng rắc gãi tóc. Đột nhiên hắn nhớ tới ta còn có người. Nói, hắn nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Tiểu Cốt, người đi thử một chút. Bá, Cốt Thiên Hồn xuất hiện. Chung quanh loại tu sĩ lập tức bản năng lui về phía sau mấy bước. Đây không phải e ngại, mà là Cốt Thiên Hồn mang đến phụ năng lượng. Quỷ tộc người, một cái tu sĩ nhẹ giọng nói một câu. Sau một khắc, ngoại trừ Tam Nhất cùng Cổ Nhã bên ngoài, chung quanh không ai, mà cá trạch đang liều mạng đào đất. Nhưng ở cự thạch kia ảnh hưởng phía dưới, chung quanh mặt đất vô cùng kiên cố. Cá trạch căn bản không chui vào lọt. Những người này, Tam Nhất cùng Cổ Nhã liếc nhau một cái, cười lắc đầu. Tam Nhất cùng Cổ Nhã đều là đi qua quốc gia huấn luyện. Mặc dù cũng biết liên quan tới quỷ tộc đủ loại nghe đồn. Thế nhưng các nàng càng thêm tin tưởng sự thật, mà không phải nghe đồn. Đây là cốt thiên hồn. Cổ Nhã dùng hỏi thăm ngữ khí hỏi Lâm Phi Phàm. Đúng thế. Lâm Phi Phàm cười nói. Ngài khỏe chứ? Nhã Nhã tỷ, Tam Tam tỷ. Cốt thiên hồn hết sức nhu thuận hành lễ. Người tốt. Xem ra lần này huyền giới chuyến đi còn có thu hoạch ngoài ý muốn a. Cổ Nhã nói. Đúng vậy a, tương đương ngoài ý muốn. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười nói. Thứ này cấu thành năng lượng mặc dù không là phàm gian đồ vật. Bất quá ta đoán, hẳn là cũng có thể điểm cái chính phụ đi. Mà lại liền xem như năng lượng chẳng phân biệt được chính phụ. Cái này năng lượng tụ tập lại nham thạch bóng cũng hẳn là điểm chính phụ. Tiểu cốt thử một chút đi. Lâm Phi Phàm nói. Tốt. Cốt thiên hồn kéo lấy mép váy vui vẻ chạy đến cái kia tảng đá lớn trước mặt. Sau đó đem hòn đá kia ôm lấy này không có cách nào. Chỉ có tóc của nàng có ăn mòn tính. Mà nàng lại không thể đem tạo thành quần nàng tóc cởi ra. Cho nên chỉ có thể ôm ở phía trên. Lâm Phi Phàm cùng Cổ Nhã cùng với Tam Tam đi tới. Cốt thiên hồn đột nhiên hưng phấn xoay người lại. Các ngươi mau nhìn. Ta làm được. Mọi người thấy đi. Chỉ thấy tại đá tảng phía trên có một người ôm qua dấu vết. Nhưng nhất chói mắt dấu vết. Lại là cái kia hai cái rưỡi hình tròn hình dáng lửa bịp. Tam Tam biến sắc. Hoán đổi đến Tam Nhất. Yên lặng đem ngực của mình nhét đi vào. Vậy mà không thể lấp đầy. Trong nháy mắt, Tam Nhất từ đầu sau rút ra gãy mạch châm. Chỉ còn tại Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu nằm sấp Miêu Tiểu Lệ. Khóe mắt chảy ra nước mắt. Miêu Tiểu Lệ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cổ Nhã hiển nhiên là biết này nguyên do trong đó. Chỉ có thể cười hắc hắc. Miêu Tiểu Lệ hết sức dứt khoát liếc nàng một cái. Sau đó Tam Nhất vậy mà tránh qua một bên khóc đi. Rõ ràng ta có thể so sánh nàng còn lớn hơn. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn có cái nghi vấn to lớn. Tiểu Nhã, ta hết sức muốn biết. Tam Nhất dáng người đến tột cùng có thể tốt đến mức nào? Cổ Nhã bĩu môi. Sắc lang, này này, bình thường tò mò được chứ? Thật tốt, cho ngươi xem một chút. Cổ Nhã vụng trộm móc ra một tấm hình đến. Ảnh chụp là bị Tố Phong. Bất quá phía trên tràn đầy ma ngấn. Cổ Nhã hẳn là thường xuyên xem. Đó là 10 cái giống như nàng tiểu hài tử. Có nam có nữ. Cổ Nhã cùng 3 người tướng mạo giống nhau như đúc tỉ muội đứng chung một chỗ. Quật Cường trên mặt còn mang theo nước mắt. Mà 3 cái kia tỉ muội một cái vỗ bờ vai của nàng. Một cái khác ôn nhu an ủi. Còn có một cái tránh sau lưng nàng. Chỉ lộ ra nửa gương mặt tới. Này cũng nhìn không ra tới a. Lâm Phi Phàm nói. A, cầm nhầm. Cổ Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Luống cuống tay chân thay đổi một tấm. Cái kia tựa hồ là huyền giới. 3 cái giống nhau như đúc cô gái trẻ tuổi đứng tại một cái khổng lồ trước mặt quái vật. Các nàng ăn mặc bó sát người chiến đấu phục. Có thể hết sức trực quan xem xuất thân tài tới. Nhưng cái kia cũng chỉ là cô gái trẻ tuổi phổ biến nhất dáng người. Vừa mới phát dục mà thôi. Còn không bằng hiện tại Cổ Nhã. Cẩn thận so sánh một phen. Lâm Phi Phàm xác định. Tam Nhất dáng người tựa hồ tốt như vậy điểm điểm. Nhưng cũng có hạn. Thế là đâu? Đây chính là chứng cứ. Lãng phí nói. Ngươi xem. Tam Nhất không biết lúc nào lao đến. Eo của ta so Tam Nhị cùng Tam Tam đều mạnh. Ngực của ta cũng so với các nàng lớn. Ta vận động càng nhiều. Cái mông của ta cũng càng vểnh lên. Nếu như tuyển thân thể của ta làm bản thể, tập trung 3 người ưu thế, khẳng định lại so với hiện tại càng mạnh. Đều là Miêu Tiểu Lệ. Vậy mà tuyển Tam Tam. Tam Nhất mặt mũi tràn đầy oán niệm. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút. Đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng sâu xa mở rộng ý nghĩ. Ngô, ta có một vấn đề. Lâm Phi Phàm nói. Người nói. Tam Nhất nói, nếu như hết sức, thân hình của ngươi mấy phần? Hết sức, Tam Nhất không chút do dự nói ra. Tam Nhị đâu? 9 điểm. Tam Tam đâu? Cũng là 9 điểm. Cái kia, đem các ngươi phân số chung vào một chỗ, là bao nhiêu? 28 điểm a. Tam Nhất nói, nhìn, này là được rồi nha. Ba người các ngươi tổng điểm mấy là nhiều như vậy? Thêm tại Tam Tam trên người là 28 điểm. Thêm tại Tam Nhị trên người, cũng là 28 điểm. Mà thêm ở trên thân thể ngươi, tự nhiên cũng là 28 điểm. Không có khác nhau nha. Lâm Phi Phàm nói. Miêu Tiểu Lệ ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu liên tiếp lắc đầu. Người đây là tại lãng phí thời gian. Đạo lý kia nàng có thể không hiểu. Nàng chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Nàng liền là ưa thích loại kia cùng ta đối nghịch khoái cảm. Nhưng lúc này, Tam Nhất như là bừng tỉnh đại ngộ như thế. Nàng thần tình kích động mà hỏi. Vâng, như vậy phải không? Bao quát Miêu Tiểu Lệ cùng Cổ Nhã ở bên trong. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vâng, chính nhân quân tử Lâm Phi Phàm vô cùng nói nghiêm túc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.